Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Dương Tiễn Chiến Na Cha. Kỳ thực Thông Thiên biết, trốn tránh chỉ là dưới hạ sách, kiếp nạn đã tới, cũng không phải là ngươi muốn trốn tránh có thể tránh đi qua. Nhưng là trước kia Thông Thiên cũng không có cách nào, thiên mệnh hưng thịnh tuần. Thêm chính trực đại kiếp, muốn là môn hạ của hắn đệ tử đứng ra trợ giúp Thương Thang, nhất định phải hết con bê. Hiện tại không giống nhau, thế cục biến hóa đã thoát khỏi quỹ đạo, trước kia là đã định trước, Tây Chu tất hưng thịnh, Thương Thang tất diệt, nhưng là bây giờ bắt đầu đung đưa. Tuy là thiên mệnh hay là đang tuần, nhưng đã không phải là không có hy vọng. Loại thời điểm này, Thông Thiên đã nghĩ nhất bác, vừa lúc cũng mượn lần này cơ hội, dọn dẹp một chút tiệt giáo. Thông Thiên yên lặng nói, tiệt giáo tuy là đoàn kết giảng nghĩa khí, nhưng là lại có không ít làm nhiều việc ác, nhân quả triền thân hạng người. Trước đây Thông Thiên dưới bất định quyết tâm thanh lý, lần này lượng kiếp, cũng để cho Thông Thiên hạ quyết tâm. Sáu ngũ ba, trước kia là ta chắc hẳn phải vậy. Một lòng chỉ nghĩ tách ra lượng kiếp, thế nhưng không vào cướp, thì như thế nào thoát kiếp? Còn như những cái này tâm tính khó coi đệ tử, ai, xem vận mệnh của bọn hắn. Thông Thiên nhẹ giọng nói rằng, sau đó Thông Thiên liền triệu tập môn hạ đệ tử, giải trừ lệnh cấm túc. Lần này đại kiếp là vì sư chắc hẳn phải vậy, vì sư quyết định cho các ngươi đi lượng kiếp bên trong đi một lần. Thông Thiên sau khi nói xong, phía dưới đệ tử biểu tình không đồng nhất, có cao hứng, cũng có sầu mi khổ kiểm, nói chung biểu tình gì đều có. Lão sư hành động này vừa lúc, nghe nói xiển giáo môn người đã xuống núi, chúng ta vừa lúc đi dạy dỗ một chút những cái này mắt cao hơn đầu nhân. Linh Nha Tiên nói rằng, không sai không sai, đã sớm xem xiển giáo đám người kia khó chịu. Lần này liền cùng bọn họ coi một cái sổ sách, nói đến xiển giáo sau đó, tiệt giáo môn đoàn người tình xúc động phẫn nộ, trên mặt mỗi người đều lộ ra căm giận màu sắc, xiển giáo từ trước đến nay khinh thường bọn họ, thường làm thấp đi bọn họ tiệt giáo. Ở nhân tộc truyền đạo thời điểm, hai người bọn họ giáo không có ít phát sinh quá xung đột. Lần này phong thần lượng kiếp, vừa lúc đem tất cả đòi lại, làm một cái kết. Thông Thiên không nói gì, mà là tùy bọn hắn đi, khoát tay áo để cho bọn họ lui, sau đó liền một mình trầm mặc xuống. Thông Thiên giải trừ lệnh cấm túc sau đó, tiệt giáo đệ tử dồn dập kết bạn ly khai, toàn bộ giáo phái hầu như khuynh xào mà ra, hướng về Tây Kỳ Thành đi. Hiện tại xiển giáo đã tụ tập ở Tây Kỳ Thành, mà Triều Ca đại quân bây giờ đã binh lâm thành hạ, thế cục điên cuồng biến động, khiến người ta hoa cả mắt, Tây Kỳ đều không có phản ứng kịp đâu. Triều Ca thảo tặc đại quân đã tới Tây Kỳ Thành. Cơ Xương, ngươi một cái loạn thần tặc tử đi ra. Văn Trọng hét lớn một tiếng, đứng ở dưới thành khiêu chiến. Cơ Xương sắc mặt không gì sánh được xấu xí, hướng về phía bên cạnh Khương Tử Nha hỏi, Tử Nha quân sư, không biết ngươi có biện pháp gì? Khương Tử Nha sầu mi khổ kiểm, nhìn về phía mình chư vị sư huynh, hắn cũng không có biện pháp gì, bây giờ bị người khác đánh đến cửa, ứng chiến, bọn họ khẳng định đánh không lại, nếu là không ứng chiến, lại phi thường ảnh hưởng sĩ khí, chư vị sư huynh, không biết các người có thể làm pháp để cho bọn họ thối lui. Hiện tại Khương Tử Nha chỉ có thể chờ mong chính mình sư huynh có thể có biện pháp. Đáng tiếc là làm cho Khương Tử Nha thất vọng rồi. Chỉ thấy Quảng Thành Tử bọn họ lắc đầu, biểu thị cũng không có đối sách. Sư đệ a, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là phàm nhân giữa chiến tranh, bọn ta không tiện nhúng tay. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói, nếu như đối với phàm nhân xuất thủ, không riêng biết đắc tội nhân tộc, càng là biết nghiệp lực làm sâu sắc, hiện tại chính là phong thần đại kiếp, bọn họ cũng không dám sằng bậy, cái này muốn như thế nào cho phải à? Khương Tử Nha vẻ mặt khổ bức biểu tình, đúng vậy à đại sư huynh, chúng ta bây giờ chẳng lẽ muốn cùng đối phương vẫn giằng co sao? Thanh hư đạo đức thiên tôn hướng về Quảng Thành Tử hỏi. Trước thăm dò một cái bọn họ, Dương Tiễn, ngươi chính là chúng ta xiển giáo tam đại đệ tử bên trong kiệt xuất nhất. Trước đi dò xét một cái thực lực của đối phương, Quảng Thành Tử đối với bên cạnh Dương Tiễn phân phó nói. Là, sư bá, Dương Tiễn gật đầu, sau đó tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, ra khỏi thành nghênh chiến. Tây Chu đương hưng, Thương Thang nên bị diệt chính là số trời cho phép. Các ngươi không biết số trời, không phải rõ ràng thiên lý, nghịch thiên hành sự tình, chắc chắn thất bại, khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng tốt nhất. Dương Tiễn đứng ngoài cửa thành mặt, cao giọng hô, câm miệng, vô tri tiểu nhi cảnh dám nói xuông số trời. Ai tới bắt giữ này lều? Văn Trọng giận dữ quát. Tiên phong đại tướng Na Cha nguyện ý nghênh chiến. Na Cha ra khỏi hàng nói rằng, tốt, liền do Na Cha ngươi tới nghênh chiến, cần phải bắt giữ người này. Văn Trọng cười lớn nói, Na Cha, ngươi cái này nghịch đồ, lại muốn cùng xiển giáo là địch, uổng làm người tử. Thái Ất chân nhân nhìn Na Cha, nhất thời nộ từ trong lòng bắt đầu. Na Cha không để ý đến Thái Ất chân nhân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, mang dùng súng hướng về Dương Tiễn đã đâm đi. Chớ có làm càn, xem ta như thế nào bắt giữ ngươi cái này khi sư diệt tổ hạc người. Để cho ngươi quỳ gối sư thúc trước mặt thỉnh tội. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, sau đó đỡ ra Na Cha hỏa tiêm thương, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về Na Cha chém tới. Hai người đinh đinh đương đương đánh nhau. Hai người bọn họ thực lực gần, Dương Tiễn có thể phải mạnh hơn một điểm, thế nhưng mạnh cũng không nhiều. Chỉ là hai người nguyên bản chiến hữu hiện tại biến thành địch nhân rồi. Chứng kiến Na Cha thật lâu không cách nào bắt Dương Tiễn, quá mức đến đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Văn Trọng chân mày không khỏi nhíu lại. Cái này Dương Tiễn thực lực không kém, Lý tướng quân chỉ sợ không phải đối thủ, xem ra còn cần giúp đỡ một cái Lý tướng quân. Viên Hồng thấp giọng nói rằng, liền do ta xuất thủ, vì Lý tướng quân trợ trận a. Nguyên bản ở Tỷ Thủy Quan Dư Hóa cầm trong tay Hóa Huyết Thần Đao ra khỏi hàng nói rằng, tốt lắm, lần này làm phiền Dư Hóa tướng quân. Viên Hồng vừa cười vừa nói, Dư Hóa gật đầu, sau đó cầm Hóa Huyết Thần Đao xông lên. Thế nhưng cái này Hóa Huyết Thần Đao nhưng là thăng cấp bản. Cái này Hóa Huyết Thần Đao chính là Mệnh Huyền đã từng luyện chế Hậu Thiên Chí Bảo. Lần này Dương Tiễn có thể dĩ vô pháp ngăn cản Hóa Huyết Thần Đao. Nếu như bị Hóa Huyết Thần Đao chém trúng, Dương Tiễn tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện. Mà Dương Tiễn ở Dư Hóa xuất hiện sau đó, cũng là nhận thấy được nguy hiểm, thần tình khẩn trương nhìn Dư Hóa, trong chốc lát không bắt bẻ phía dưới, cư nhiên bị Na Cha hỏa tiêm thương đâm trúng. May mắn Dương Tiễn đồng bì thiết cốt, đến lúc đó không có có thụ thương. Tiểu nhi ăn ta một đao, thừa bốn, ba hóa huyết thần đao dường như thiểm điện giống nhau chém qua đây. Dương Tiễn cuống quýt tách ra, thế nhưng thả bắn ra huyết sắc đao khí, vẫn ở chỗ cũ Dương Tiễn trên người quẹt cho một phát. Cũng may Dương Tiễn trên người bảo giáp không bình thường, thay Dương Tiễn ngăn trở một đao này, thế nhưng Dương Tiễn bảo giáp cũng là lưu lại một cái lỗ hổng lớn. Dương Tiễn cũng không kịp không nỡ, thật nhanh hướng về phía sau thối lui, cây đao này quá hung tàn. Trên người của hắn bảo giáp chính là sư phụ ban thưởng, liền hắn tam tiêm lưỡng nhận đao đều không làm gì được. Hiện tại cư nhiên bị một luồng đao khí rạch ra, đây nếu là thực sự bị đánh trúng, vậy chẳng phải là muốn bị nhất đao lưỡng đoạn a? Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Na Cha cùng Dư Hóa. Lúc này hắn là tiến thối lưỡng nan, còn muốn đa tạ Dư Hóa tướng quân tương trợ. Na Cha hướng về phía Dư Hóa nói lời cảm tạ nói: Lý tướng quân không cần đa lễ, chúng ta cũng là vì đại vương xuất lực. Dư Hóa cười lớn khoát khoát tay: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.